Hoắc Tổng truy thê, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404 luật sư Hoắc. Buổi đấu giá của Christie ở Hong Kong vào tuần trước có liên quan đến ngài. Tay Hoắc Minh đang ký giấy tờ bỗng dừng lại. Anh hỏi, sao vậy? Giọng nói của thư ký Trương nhẹ nhàng vang lên. Bọn họ bán đấu giá một số châu báu và váy áo đính hôn. Những thứ này đều là thứ ngài đã tặng cho cô Ôn. Ngoài ra, cây đàn dương cầm kia cũng đã được bán đi với giá 60 triệu. Hoa Minh nhìn tài liệu. Anh có vẻ thờ ơ hỏi. Ôn Noãn cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Thư ký Trương trả lời. Số tiền này, cô Ôn đều quyên góp cho một quỹ từ thiện. Cây bút trong tay Hoa Minh bị gãy thành làm đôi. Anh lạnh lùng nói. Cô ấy ở với tôi hơn nửa năm. Vậy mà chỉ cần một con chó thôi ư? Thư ký Trương khẽ thở dài. Cô ấy lại đặt lên bàn một bì thư lớn. Hai ngày nay tôi đến căn hộ lấy được trong hòm thư, là ghi chép chi phí trước đây của cô Ôn, người ta gửi tới hóa đơn biên nhận, sau khi luật sư Hoắc xem xong thì sẽ hiểu. Hoắc Minh siết chặt tay, thật lâu sau, anh vẫn mở ra xem, quả thực là một ít hóa đơn liên quan đến việc trang trí lễ tình nhân, bên trong còn kèm theo vài bản vẽ thiết kế. Làm rất đẹp, là phong cách màu đen mà Hoắc Minh thích. Rất đắt, phải mấy chục nghìn, Ôn Noãn tự thanh toán. Hoắc Minh lẳng lặng nhìn, trái tim anh đột nhiên siết chặt, cơn đau quen thuộc lại bao trùm lấy anh. Giọng của thư ký Trương vang lên, Ôn Noãn thực sự rất yêu ngài. Luật sư Hoắc, có thể anh không biết, cô ấy đã đồng ý lời đề nghị của bố anh sang Pháp học 2 năm, chỉ để tiện cho anh xử lý chuyện của cô Kiều. Ngài đã từng có một tình yêu tốt nhất, tôi muốn hỏi, nếu như ngài không đến bệnh viện thì cô Kiều sẽ chết sao? Hay là trong lòng luật sư Hoắc vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ mối tình đầu? Giọng thư ký Trương hơi nghẹn ngào, là tôi nhiều chuyện rồi. Hoắc Minh vẫn nhìn tấm hình kia, trong bức hình đó, có hình dáng của căn hộ khi ấy. Anh ngơ ngác nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên nhận ra mình đã mất đi cái gì? Anh đã mất đi tình yêu của Ôn Noãn từng hỏi anh hai lần, anh có yêu cô hay không? Anh chưa bao giờ trả lời thẳng, bởi vì anh chỉ thích cô. Thích thân thể của cô, thích sự chăm sóc của cô, thích cô nấu cơm. Cũng thích cô bầu bạn bên cạnh, nhưng anh vẫn luôn biết, Ôn Noãn yêu anh. Bây giờ cô đã thu hồi tình yêu của mình, vạch rõ ranh giới với anh, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh. Ôn Noãn đã buông bỏ, nhưng anh lại không thể buông. Anh ngồi một mình trong văn phòng suốt một đêm, trong gạt tàn, cắm đầy tàn thuốc. Lúc trời tờ mờ sáng, anh gọi điện thoại cho thư ký Trương, giọng nói khàn đặc. Giúp tôi điều tra cây đàn dương cầm Morning Dew kia đang ở đâu. Cách Trương,